Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 đệ nhất 05 chương Cao Thiên Nguyên thần minh đều cảm thấy Hoàng Tuyền nữ thần y ta. Kia Mỹ thật là hố tôn trung chiến đấu cơ, nhưng là ngươi lại có ý kiến, trừ bỏ sự tình vẫn là muốn giải quyết. Tám kỳ đại xà nếu đã thả ra như vậy liền nhất định muốn một lần nữa phong ấn lên. Bằng không đừng nói nhân thế gian phải bị rào đến dân chúng lầm than. Cao Thiên Nguyên cũng đừng nghĩ an tâm ân y nhưng mà căn cứ pháp tác. Đã cư trú Cao Thiên Nguyên thần minh tần di là không thể đi hướng nhân gian. Này quy củ ngay từ đầu vì hạn chế thần minh căn cứ tự thân yêu ghét tới can thiệp nhân thế gian. Nhân quả luân hồi. Hiện tại lại thành bọn họ chỉ có thể đối với tám kỳ đại xà dương mắt nhìn chặn đường thạch. Không có cách nào Cao Thiên Nguyên chúng thần sôi nổi phát ra thần dụ. Kêu gọi nhân thế gian tu vi cao thâm giả tiến đến hàng phục tám kỳ đại xà. Nhưng là tám kỳ đại xà nếu dễ dàng như vậy bị phá được cũng sẽ không ở đời sau bị lặp đi lặp lại. Nhiều lần mà lôi ra tới. Cho nên này đó thần quan, âm dương sư, vu nữ. Đại Hoa Thượng chẳng những không có thành công hàng phục đại xa. Ngược lại không ít mất đi tính mạng, nguy cơ lửa xém lông mày. Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên đều không có nhận được thần dụ. Bởi vì bọn họ bản thân chính là thần, muốn phát thần dụ cũng là bọn họ chia thần xã thần quan. Vu nữ cùng tín đồ, hai người cùng Cao Thiên Nguyên bên này không có liên hệ. Nhưng là thần xã cùng nhân thế gian có liên hệ à? Đã chịu người đương quyền nhờ làm hộ sao, thần xã tu vi cao một ít thần quan vu nữ sôi nổi đóng gói hành trang đi trước bờ biển. Chuẩn bị tham dự hàng phục tám kỳ đại xà hành động. Tới rồi nơi này Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên cũng không thể không đi theo cùng đi. Trừ bỏ không thể nhìn chính mình thần xã thần quan cùng vu nữ đi tìm chết ở ngoài. Quan trọng nhất chính là... Thần quan vu nữ có một cái chiến đấu kỹ năng làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Đây là tục xưng thỉnh thần, cùng âm dương liêu âm dương sư lợi dụng thức thần vì chính mình chiến đấu bất đồng. Thần quan cùng vu nữ nhóm trừ bỏ tự thân một ít trừ yêu phục ma bản lĩnh ở ngoài. Còn có thể thỉnh động thần minh vì chính mình chiến đấu. Đương nhiên cái này thỉnh cùng âm dương sư triệu hoán thức thần là hoàn toàn bất đồng hai việc khác. Nhau tình, thức thần cùng âm dương sư nghiêm khắc tới nói là phụ thuộc quan hệ. Nhưng là thần quan cùng vu nữ nhóm thỉnh thần lại cần thiết dâng lên cống phẩm cử hành hiến tế vũ. Đạo, đem chính mình mãnh liệt tấu cầu báo cho thần minh hy vọng được đến thần minh trợ giúp. Xem như một loại trong thời gian ngắn hiệu suất cao cầu phúc phương thức. Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên đều phải đi hàng phục đại xa. Thần xã bên này tự nhiên muốn cùng qua đi rất nhiều người. Đào Hoa làm thần xã chủ thần chi nhất tự nhiên cũng muốn cùng qua đi. Hoa Anh Đào tự nhiên là đồng hành. Đại Thiên Cầu cùng hai mặt Phật cũng tỏ vẻ muốn trợ giúp một tay. Cô Hoạch Điểu vốn dĩ cũng là muốn đi. Nhưng là mấy cái đỉnh núi một cái đại yêu quái đều không có thật sự quá mức nguy hiểm. Cho nên cô Hoạch Điểu liền lưu lại khán hộ sở hữu dư lại tiểu yêu quái nhóm Money nhiều ngày không? Thấy Giai Cùng Tử cũng toát ra đầu, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã làm hắn từ bốn đầu thân tiểu loli biến thành thiếu nữ bộ dáng. Lúc này đây trở về cả người mùi máu tươi lộng rất nhiều. Ở cáo biệt thời điểm cũng không có lại khoác thiếu nữ ra mà là biến trở về chính mình thiếu niên bộ. Dáng, màu đỏ sừng. Kim sắc đôi mắt, tuy rằng nhìn nộn không ít, nhưng xác thật là Tỳ Mộc Đồng Tử không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, ta là Tỳ Mộc Đồng Tử, tương lai là muốn đứng ở yêu quái đỉnh núi nam nhân. Không cần quên mất Tỳ Mộc Đồng Tử đối với ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng Tâu Ngôn nói như vậy. Ta nhớ kỹ, Tâu Ngôn vốn dĩ không có nhiều ít khẩn trương. Bởi vì nàng biết tám kỳ đại xà nhất định sẽ bị phong ấn. Bất luận là nàng vẫn là Nhất Mục Liên bọn họ đều sẽ không có việc gì. Nhưng là giờ phút này cấp mọi người như vậy trân trọng thái độ một lộng cũng không cấm thấp thỏm lên. Rốt cuộc kết quả tuy rằng đã chú định, nhưng là quá trình lại có trăm ngàn loại, có đôi khi tồn tại nói không chừng so đã chết còn không bằng. Khô Lâu Vân bất quá ngay lập tức chi gian liền đến bờ biển. Nguyên bản hẳn là thôn trang địa phương sớm đã biến thành một mảnh phế tích. Nước biển không ngừng đánh sâu vào lại thối lui, xuyên thấu qua đầy trời nhấc lên hơi nước, ẩn ẩn ước mà có thể nhìn đến nơi xa có cái thật lớn đồ vật ở mặt biển từ trên xuống dưới phiên động. Rào đến nước biển không có một khắc an bình, đột nhiên một cái thật lớn đầu rắn hướng qua hơi nước trực tiếp lẻn đến Tô Ngôn bọn họ trước mắt. Cách đó không xa, tất cả mọi người đào hút một hơi, này cũng quá lớn. Đại xà miệng mở ra cơ hồ có thể một ngụm nuốt bên này mọi người. Hơn nữa tốc độ thực mau, nếu không phải có đầu rắn chiều dài hạn chế, phỏng chừng vừa rồi kia lập tức đầu rắn liền phải đến Tô Ngôn bọn họ trước mặt. Tô Ngôn mắt thấy đại xà thân thể lại hướng nơi này hoạt động. Lập tức mở ra tốc độ lĩnh vực, vèo lập tức lui ra phía sau tới rồi mặt sau núi rừng phía trên. Nhất mục liên phong thần chi hữu cũng bộ tới rồi mọi người trên người. Núi rừng trung ẩn núp rất nhiều võ sĩ cùng thần quan nữ vu âm dương sư. Bọn họ dựng tương đối rộng mở ngôi cao. Thần đài cống phẩm hiến tế chi vật đã bắt đầu. Không đơn giản là Tô Ngôn bên này thần quan vu nữ ở thỉnh thần. Còn có khác thần xã thần quan. Đường hiến tế vũ đạo kết thúc thời điểm. Tô Ngôn, Nhất Mục Liên cùng Đào Hoa trước mặt đều xuất hiện vòng sáng. Chỉ cần bước vào đi chẳng khác nào cùng thỉnh thần giả ký kết lâm thời khế ước. Tiếp thu cung phụng hoàn thành ký nguyện, Nhất Mục Liên không có chút nào do dự mà một chân bước vào vòng sáng. Nháy mắt biến mất tại chỗ, kia một bên thần trên đài mây mù kích động, quang mang lập lòe. Phía sau Ngân Long quay quanh Nhất Mục Liên ở quang mang xa suốt tới rồi thần trên đài. Kỳ nguyện chúng thần quan vu nữ sôi nổi quỳ lại. Trường hợp nhất thời náo nhiệt phi phà mờ ni ngay sau đó chính là đào hoa mang theo cánh hoa từ. Không trung xoay tròn rừng ở thần đan thượng. Mọi người lại sôi nổi lại lần nữa quỳ lại. Sau đó lại chờ đợi mà nhìn thần đan. Hy vọng vân chi nữ thần buông xuống. Nửa ngày không có động tĩnh lúc sau. Mọi người tuy rằng cảm thấy lược thất vọng, nhưng là cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc thỉnh thần thời điểm là hai bên ngươi tình ta nguyện hiệp nghị. Kỳ thật thỉnh thần hơn phân nửa là thỉnh không đến thần minh. Nếu không phải đại nạn ở phía trước nghĩ đến thần minh nhóm cũng sẽ không nguyện ý vì một chút việc. Nhỏ liền hiện thế trên thế gian, chỉ là trước kia thỉnh thần thời điểm đều đã gặp qua Long Thần cùng Đào Hoa Thiên Nữ. Tuy rằng bọn họ này đồng lứa không có gặp qua, nhưng là hướng lên trên số thần quan vu nữ nhóm cũng có bức họa lưu truyền tới nay. Chỉ có vân chi nữ thần từ đầu đến cuối chưa bao giờ đáp lại quá bọn họ kỳ nguyện. Này không khỏi làm thần quan vu nữ nhóm ở trong lòng suy đoán vị này nữ thần. Có phải hay không một vị tính cách phi thường thanh lãnh không thích nhân thế gian tục sự tồn tại. Trước kia là Tô Ngôn không ở. Lần này đại xà trước mặt tự nhiên sẽ không không đáp lại thỉnh thần. Chẳng qua nàng phải cho Mục Thiên Đại làm đồ vật, liền dùng nàng Khô Lâu Vân kéo xuống một khối xoa đi đoàn thành một đoàn. Lại vỗ vỗ bẹp, giật nhẹ mở ra tới rồi Mục Thiên Đại dưới chân. Sau đó khống chế Khô Lâu Vân dừng lại tại chỗ, trở thành một cái quan khán chế phục tám kỳ đại xà hạng nhất tịch. Đại thiên cầu một đám người cảm thấy cái này cảnh tượng đem bọn họ phía trước về điểm này khẩn. Trương cảm hoàn toàn lau sạch, bị tắc một miệng nị người cầu lương mọi người chỉ kém trợn trắng mắt. Tác giả có lời muốn nói, còn có cuối cùng 2000 tự, cảm giác chính mình sắp phế đi. Hết chương.